bởi vì lo lắng hắn không qua được, liền sớm đoạn tuyệt Vương Tuấn Mi cảm ngộ con đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.